Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ nhà cậu nhóc đã không có tiền. Tiền ba Tô kiếm được đều đưa hết cho bà nội Tô. Cơ hội làm việc vặt thì ít, luôn phải cắm mặt vào trong đất. Điểm công kiếm được là của đại gia đình. Bây giờ chưa tách hộ, số điểm công ấy bị ông nội Tô và bà nội Tô nắm chặt trong tay. Thực ra Kiến Quốc vô cùng hâm mộ, cũng muốn kiếm mấy viên bi để chơi. Đáng tiếc, cậu nhóc không có bi. Cho dù chơi chung với người khác có thể thắng được bi, thì số bi ấy cũng không thể nào là của cậu nhóc được chui vậy. Cậu nhóc vẫn đến nhà hầu tử, chơi mấy ván bi, được cầm tạm trên tay để giải thèm cũng tốt hơn là không có. Lúc này, cậu nhóc có chút gấp không chờ nổi muốn qua đó, xem viên bi hầu tử mới mua có hình dạng thế nào. Nhưng lại bị Tô Kiến Hoành giữ chặt lại. Vừa rồi em ấp a ấp úng, rốt cuộc muốn nói cái gì? Tô Kiến Quốc càng không muốn nói, cậu ta lại càng muốn biết, cứ cảm thấy nếu như cậu nhóc không chịu nói ra, bản thân cậu ta sẽ bị mất đi cái gì đó. Tô Kiến Quốc lắc đầu, anh Kiến Hoành, chúng ta là anh em, về sau sẽ là tri kỷ tâm giao, em không muốn anh chỉ vì chút chuyện linh tinh ấy mà phiền não. Đừng nghĩ nữa, bà nội đối xử với anh tốt nhất, không ai có thể cướp đi sự cưng chiều của anh. Lời này càng khiến cho Tô Kiến Hoành cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ Kiến Quốc biết cái gì? Thế này thì không thể được. Cậu ta là cháu trai đích tôn, con trai cả. Điều hiển nhiên là cái gì cũng phải ưu tiên cho cậu ta trước. Từ trước tới nay bà nội yêu thương cậu ta nhất. Sao có thể để cho người khác cướp đi sự cưng chiều của cậu ta được? Ngay cả đám cháu trai Kiến Quốc cũng đều phải đứng sang một bên. Nếu em không nói, vậy không phải là em của anh nữa. Tô Kiến Hoành đưa mắt nhìn cậu nhóc. Không lẽ em muốn cướp đi thứ gì của anh sao? Trong lòng Tô Kiến Quốc xì một tiếng, gương mặt lại rất khó xử. Anh Kiến Hoành a, anh là con trai trưởng trong nhà, được bà nội cưng chiều nhất. Em sẽ không tranh với anh, cũng tranh không nổi, nhưng mà... Em thật sự không nhìn nổi. Tô Kiến Hoành trừng mắt nhìn qua, có thể ít nói lời vô nghĩa được không? Tô Kiến Quốc nói, chuyện hôm trước anh ăn trộm trứng gà, trước đây đã từng có chuyện như vậy xảy ra chưa? Tô Kiến Hoành nhíu mày, Tô Kiến Quốc lại nói, bà nội thương chúng ta nhất, anh em ta là cháu trai, tương lai sẽ kế thừa hương khói, nhưng bà nội lại nhẫn tâm với cô cả như vậy. Lời này không cần nói quá cặn kẽ, mớm qua rồi thôi, có rất nhiều chuyện có thể từ đây mà suy nghĩ cẩn thận. Tô Kiến Hoành không ngu, tuy rằng có đôi khi cậu ta làm việc theo cảm tính, rất bá đạo, cũng có chút L, M, Ân. Nhưng không có nghĩa cậu ta thật sự ngu ngốc, tùy ý để cho người khác châm ngòi. Tô Kiến Quốc cũng biết đạo lý này, cho nên cậu nhóc thở dài, chỉ nói nửa câu sau để Kiến Hoành tự mình suy diễn. Chuyện để cậu ta tự mình suy diễn, cùng với chuyện cậu nhóc nói thẳng cho cậu ta nghe, ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, đúng như cậu nhóc nghĩ, Tô Kiến Hoành cau chặt mày, cân nhắc trong lòng, cậu ta là người có lòng chiếm hữu cao. Ngay cả đám cháu trai Kiến Quốc cũng không thể cướp đoạt được sự cưng chiều của bà nội Tô dành cho cậu ta. Tính ra thì sự bá đạo này không khác mấy so với bà nội Tô. Hiện giờ nghe được lời nói lập lờ nước đôi của Kiến Quốc, trong lòng cậu ta không cân nhắc mới là lạ. Đúng vậy, bà nội cưng chiều cậu ta như vậy, nhưng vì sao luộc trứng gà lại không cho cậu ta ăn, phải để cậu ta trộm mới có thể ăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này trước đây chưa từng có. Vốn tưởng rằng nhà chú Hai Độc chiếm trứng gà, muốn cho ba anh em Kiến Quốc ăn, nhưng sau đó đã rõ là không phải. Bà nội không chia bớt tình thương ấy cho nhà chú Hai. Bà nội Tô là người yêu tiền, ngày thường gà mái già đẻ trứng, bà ta lập tức giấu hết đi, rất ít khi luộc một quả lên ăn. Đương nhiên, nếu có nấu thì cơ bản đều rơi vào bụng cậu ta, nhưng hôm ấy lại nấu hẳn một lúc 4 quả. Sau đó được biết, trứng gà rơi hết vào bụng mẹ cậu ta. Lúc đó cậu ta không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, không đúng lắm. Vì sao đột nhiên bà nội Tô lại hào phóng cho mẹ cậu ta trứng gà? Còn cả canh gà nữa, bát canh gà ấy cậu ta không được ăn một miếng nào cả, nguyên bát đều vào bụng mẹ cậu ta hết. Nghe nói bác gái không đủ sữa, cho nên cần bồi bổ. Tô Kiến Quốc vô thức nói thầm, giọng nói này không to không bé, vừa hay lọt vào tai Tô Kiến Hoành. Lỗ tai cậu ta giật giật, đúng. Cho mẹ cậu ta ăn, chẳng phải là vì muốn bổ sung thêm sữa cho em gái hay sao? Ngực cậu ta bắt đầu chua lòm. Bà nội Tô muốn cho em gái cậu ta bê, ú sữa, cho nên mới đem thứ tốt cho mẹ cậu ta ăn. Loại cảm giác mất mát khi bị người khác cướp mất đồ khiến cho cậu ta không thoải mái, chua xót muốn chết. Đè lại cảm giác không thoải mái trong lòng, cậu ta trợn mắt. Tô Kiến Quốc, cậu đừng có ở đó mà châm ngòi ly gián, muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và em gái tôi, đúng là tâm địa thối nát mà. Tô Kiến Quốc hoảng loạn, vội vàng bảo đảm không có, trong lòng thì vui muốn nở hoa. Tất nhiên là cậu nhóc đã sớm lường trước, Tô Kiến Hoành có thể đoán được ý trong câu nói của cậu nhóc, song đồng thời cũng sẽ hận cậu nhóc vì đã châm ngòi. Cậu nhóc cũng không định châm ngòi thành công chỉ trong một lần, người ta là anh em ruột thịt, sao có thể chỉ tin mỗi lời cậu nhóc được. Thứ cậu nhóc muốn là kín đáo cắm một cây gai vào trong lòng Tô Kiến Hoành, một cây thôi đã đủ để hủy diệt tất cả tình thân của Tô Kiến Hoành đối với cô bé, có thể chia rẽ được quan hệ của nhà bác cả. Chưa bao giờ Tô Kiến Quốc nghĩ rằng mình là người tốt, ngược lại, cậu nhóc là người có thù tất báo. Lần này bà nội Tô tới tận cửa kiếm chuyện, xuất phát điểm là do bà ta bất công. Nhưng nếu không có chuyện Tô Kiến Hoành ăn vụng trứng gà, thì sao có chuyện uất ức là ba bị đánh, mẹ ở cữ cũng suýt chút nữa bị đánh, cả em gái cậu nhóc cũng bị nhục mạ cơ chứ. Có thù tất báo là tính cách của cậu nhóc, không hung hăng đánh cho Kiến Hoành một trận thì không xả được nỗi tức giận trong lòng. Nếu nhà bác cả đã tham lam như thế, vậy thì cậu nhóc sẽ không trơ mắt nhìn nhà mình bị người ta thiết kế. Ba quá thành thật, rất dễ bị người khác đem ra làm bia ngắm. Mẹ cũng quá ôn nhu, mặc cho trong lòng có câu oán hận, ngẫu nhiên sẽ oán trách hai câu, nhưng phần lớn thời gian vẫn sẽ suy xét cho nhà trên. Em gái sinh ra làm cho trái tim của bà nội Tô bị nghiêng tới nách rồi. Mới ba ngày thôi mà đã tới nhà cậu nhóc náo loạn. Đây là việc mà người bà nội bình thường sẽ làm sao? Như thể ba mẹ cậu nhóc đã làm ra một chuyện tày đình nào đó khiến cho người ta oán hận. Mẹ cậu nhóc chỉ sinh em gái thôi mà. Nếu nói là sinh con gái, chẳng phải nhà bác cả cũng sinh một đứa con gái hay sao? Cách chương.